Chương 301, cản đường sơ nọ lạc. Canh thứ nhất mang theo sạp gì nạ cùng mập cùng đi đến Mỹ Cản Island, hai người quyết định tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi, dọc theo biển báo giao thông QNZ nhẹ nhõm liền tìm được bộ kẹ mẩn trung tâm vị trí, bất quá lúc này ngần trước cái này bộ kẹ mẩn trung tâm, lúc này cổng tụ đầy người, hai người thấy thế không khỏi sức sở, chẳng lẽ hôm nay bộ kẹ mẩn trung tâm đến bây giờ còn không có mở cửa sao hai người tò mò đi tới. Cái này hẳn là sở nọ lạt mới đúng chứ tại sao lại xuất hiện ở nơi này a đi tới bên trong tâm cổng về sau. Dương cùng sạp gì nạ mới phát hiện, lúc này bộ kẹ mẩn trung tâm cổng, một cái thân thể to lớn bộ kẹ mẩn, lúc này đang nằm tại bộ kẹ mẩn trung tâm cổng nằm nga y ho ho, thân thể to lớn trực tiếp đem bộ kẹ mẩn trung tâm đại môn chặn lại. Cho nên mọi người mới không có cách nào tiến vào bộ kẹ mẩn trung tâm mà dù sao cao tới bình quân thể trọng đều cao tới 500kg trở lên sở nọ lạt, thân thể to lớn mà lại rất nặng nghề, trực tiếp liền có thể đem bộ kẹ mẩn trung tâm đại môn chặn lại, căn bản là không có biện pháp ra vào, tự nhiên là đem những người khác đều ngăn tại bên ngoài, mà lại sở nọ lạt lúc ngủ, có vẻ như không phải đặc biệt mạnh công kích là gọi không dậy, nhưng dùng cường đại công kích lại sẽ lan đến gần bộ kẻ mẩn trung tâm. Rồi tiểu thư cái này sở nọ lặt là chuyện gì xảy ra ai trong đám người QNZ phát hiện mang theo chèn xỉ rồi tiểu thư. Xem ra đối với sở nọ lặt ngăn chặn bộ kẻ mẩn trung tâm môn, rồi tiểu thư cũng là rất phiền não. Một bên nơi này còn có rất nhiều người chờ lấy đến bộ kẻ mẩn trung tâm, một bên lại không thể thương tổn cái này sở nọ lặt, cho nên nàng cũng không biết phải làm gì. Cái này sở nọ lặt là hôm qua tại bờ biển phát hiện, tựa như là từ cái khác hòn đảo tới, bởi vì quá mệt mỏi liền té xỉu ở biển bên. Về sau ta liền liên hệ rèn ní để cho người ta đem nó trở tới đây, không nghĩ tới đứa nhỏ này ăn xong đồ vật về sau, liền trực tiếp ngủ ở chỗ này lấy. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau bất đắc dĩ nói. Mặc dù nói bộ kẹ mẩn trung tâm còn có cửa sau, nhưng là đại môn bị ngăn trở hay là có thật nhiều không tiện. Cũng tỉ như một chút thụ thương tương đối nghiêm trọng bộ kẹ mẩn, dùng cáng cư ưu thương loại hình lời nói nhất định phải đi đại môn, sở nọ lạt bộ dạng này cản trở lời nói sẽ rất phiền phức. Cho nên này lúc giỏi tiểu thư QNZ tại buồn dầu đâu mà lại hiện tại vị trí này, cần cầu QNZ không lái vào được. Thu phục nó liền tốt mà Dương thấy thế lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nơi này nhiều như vậy huấn luyện ra. Tới một người đem cái này sở nọ lạt thu phục là có thể đi rồi tiểu thư nghe tiếng có chu tờ bất đắc dĩ nói. Không phải là không có thử qua, nhưng là tại cái này địa phương bộ kẹ mẩn nhóm thực lực cũng đều không có cách nào phát huy, không chiến đấu, thể lực dư thừa sở nọ lạt lại rất khó thu phục thật sao vậy ta thử nhìn một chút tốt Dương thấy thế điểm một cái, có cá tính như vậy sở nọ lạt, hắn vẫn là rất ưa thích, mà lại phiêu Dương qua biển hữu dụng qua đến bên này. Mặc dù không biết là cái kia một hòn đảo tới, khoảng cách Mỹ Cản Island cũng không tính là gần, không phải thủy hệ sở nọ lạt có thể cứ như vậy. Bơi tới, cũng có thể thấy được, nhất định là chỉ không sai sở nọ lạt. Thế nhưng là ngươi muốn làm thế nào a xuất thủ quá nặng sẽ cho bộ kẹ mẩn trung tâm tạo thành tổn thất một bên sạp gì nà nghe tiếng không khỏi mở miệng nói. Còn bên cạnh mập ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, đã làm tốt muốn xuất thủ chuẩn bị. Đã thấy Dương khoát tay hào nói. Yên nào không có việc gì, mặc lần này không cần ngươi đối chiến ngươi đến cùng muốn làm gì thu phục sở nọ lặt mà dùng vật này liền có thể a nói Dương bỏ đi ba lô, sau đó tại trong túi đeo lưng tìm một trận về sau, rất nhanh liền móc ra một vật, thượng bộ hiện ra màu xám, còn có hai cái cùng loại cái giỏ sắc lỗ thai, cùng một đôi ngân con ngươi nhìn giống một con gấu bổ kẻ bạn, đính chính ba lúc tại sẽ là đồn City lấy được hỉ vì bạn. Đây là hỉ vị bạn sao ta là biết hỉ vị bạn dùng để bắt thể trọng nặng hơn bộ kẹ mẩn tỷ lệ khá lớn, nhưng là không chiến đấu lời nói xác định có thể thành công sao sạp gì nạ thấy thế cũng là một ngân nhìn ra, lúc ấy Dương định dùng đem chứa xì cùn, về sau bởi vì hệ lỷ xạ lấy ra đại bạn liền vô dụng lên. Không có chiến đấu tỷ lệ là tương đối nhỏ á bất quá bây giờ sở nọ lặt tại ngủ không phải sao Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào cầm lấy cầu đi hướng sở nọ lặt. Mặc dù bộ kẹ mẩn không có tiêu hao thể lực, muốn trực tiếp thu phục rất khó, nhưng là thu phục điều kiện bên trong còn có một điểm, cái kia chính là tại đặc thù trạng thái phía dưới, cùng loại lúc ngủ đợi bộ kẹ mẩn là tương đối tốt thu phục. Dựa theo Dương ý nghĩ, một chiêu này thậm chí đối trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn đều vẫn là đi đến thông, huống chi là một cái sở nọ lạt đâu nghĩ đến Dương đi tới sở nọ lạt bên người, cũng không có ném ra bổ kẻ bản, trực tiếp tại sở nọ lạt cái bụng bên trên điểm một cái, xuất phát bổ kẻ bản ấn phím về sau, thì vị bản tự động mở ra, một trận quang mang đem sở nọ lạt bao bọc bên trong, sau đó nhận được bổ kẻ bản bên trong. Ông Long Long đang đem sở nọ lạt nhận được cầu bên trong về sau, Dương trực tiếp cầm cầu, thì vị bản tại Dương trong tay lay động, ấn khóa phía trên lóng lánh đỏ sắc quang mang, rất nhanh, phát ra một tiếng thu phục thành công tiếng cười. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, cái này thu phục không sai liền là đơn giản như vậy đem trong truyền thuyết đại vị vương sở nọ lạt cho thu phục, rất nhanh Dương trong tay không còn, thì vị bản hóa quang biến mất. Ách một bên sạp dị nạ thấy thế cu nở dê không biết nên nói cái gì, xác thực nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua dạng này thu phục phương thức, bất quá ngẫm lại Dương nói lời sau cũng không thấy quá kỳ quái, xác thực ngủ thiếp đi sau này bộ kẹ mẩn đúng là tương đối tốt thu phục. Mà bộ kẹ mẩn trung tâm đại môn cú nở dê rốt cục mở ra, ở đây tốt triệu tốt mọi người đều thở dài một hơi. Ô kỳ đỏ sở nghiên cứu ửm có ai đưa bộ kẹ mẩn đã tới sao dêm bên này trước làm phiền ngươi ngay tại làm lấy nghiên cứu ô kỳ đỏ bác sĩ cùng dêm hai cái, tại một cái trong thùng quan sát đến một cái mạc cạp, lúc này chợt nghe động tĩnh ô kỳ đỏ tiến sĩ đối lấy dêm nói ra. Được rồi tiến sĩ, nhưng là một lát sau A cứu mạng A Dêm nhanh đến giúp đỡ A ổ kỳ đỏ tiến sĩ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Dêm nghe tiếng sững sờ, theo sau rất phản ứng nhanh tới, phương hướng của thanh âm chạy tới, cho thấy trong phòng thí nghiệm truyền tông khí phía trước, một cái to lớn bổ kẹ mẩn ngay tại ngủ, mà chúng ta ổ kỳ đỏ tiến sĩ đã bị đặt ở phía dưới, không cần phải nói tự nhiên là Dương vừa thu phục sở nọ lạc. Dêm gặp trạng lập tức nhặt lên trên đất hỉ vị bản đem sở nọ lạt thu hồi lại.